Bí mật phù thủy, chương 73, hợp sức, góc truyện audio.com. Nó thu hồi quyền phép thuật làm quyền trượng trên tay biến mất. Quyền trượng này chứa đựng một lượng lớn sức mạnh bị phong ấn của nó. Nó muốn giữ lại để chiến đấu với Gurena, nó không muốn phí phạm sức mạnh phép thuật của mình. Nó giang hai tay ra, từ hai lòng bàn tay của nó, một làn sóng ma thuật bằng điện lóe sáng ánh sáng màu tím huyền bí. Còn hắn tập trung năng lượng phép thuật ở lòng bàn tay, sẵn sàng phóng ra. Sức mạnh phép thuật mà hắn muốn sử dụng để chiến đấu với bọn phù thủy hắc ám phiền phức này chính là phép thuật băng tuyết. Cả hai người nó và hắn lúc này vô cùng tập trung, hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu. Đám phù thủy hắc ám bắt đầu tấn công, bọn chúng mỗi người dùng một loại phép thuật, nào là sức mạnh lửa, nước, gió, điện, đất. Hầu như tất cả sức mạnh phép thuật đều có mặt và chúng đều nhuốm màu hắc ám chứa đựng bóng tối của cái ác, của sự xấu xa và thù hận. Cả nó và hắn lúc này đều vô cùng lạnh lùng, hàn khí bức người. Cả hai không hề nao núng trước số lượng khủng khiếp của bọn phù thủy hắc ám. Có lẽ tất cả phù thủy hắc ám đều đang tập trung tại đây, nhưng cả nó và hắn đều quyết tâm phải giành lấy phần thắng về mình. Nó và hắn đều né những đòn tấn công phép thuật từ bọn phù thủy hắc ám vô cùng đẹp mặt. Nó di chuyển hai bàn tay, sóng ma thuật từ lòng bàn tay phát ra tấn công mạnh mẽ vào lũ phù thủy hắc ám, khiến chúng nằm lê liệt dưới đất vô cùng đau đớn. Hắn cũng không kém cạnh những mũi tên băng, cầu tuyết và phép thuật đóng băng liên hồi tấn công về phía bọn phù thủy hắc ám, khiến bọn chúng kẻ thì ngã lăn ra đất, kẻ mất khả năng chiến đấu và kẻ thì bị đóng băng. Cuộc chiến đã có kết quả rất rõ ràng. Đúng là phe phù thủy hắc ám của Gurena chiếm lợi thế về số lượng, nhưng xét về năng lực thì với sự kết hợp chiến đấu hoàn hảo của nó và một phù thủy cấp cao thuộc hàng mạnh nhất thế giới phép thuật như hắn, thì việc tiêu diệt tất cả bọn chúng không thành vấn đề, chỉ có một vấn đề duy nhất, đó chính là thời gian mà thôi. Cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn. Đột nhiên, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Nó vẫn không ngừng di chuyển bàn tay để sóng phép thuật tấn công vào bọn phù thủy hắc ám. Hắn vẫn tiếp tục dùng sức mạnh băng của mình để tấn công, nhưng cả hai đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía cánh cửa mới mở, dáng vẻ đầy đề phòng vì họ nghĩ đó có thể là Gurena. Thế nhưng, hoàn toàn không phải. Người vừa mới xuất hiện lập tức hét lớn, nói vọng ra ngoài. Ryu đang ở đây, cả Gen cũng vậy, và người vừa đến đó không ai khác chính là anh. Nó mỉm cười với anh, thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải Gurena. Rồi, nó nhanh chóng tập trung chiến đấu tiếp, hắn cũng gật đầu với anh, rồi tiếp tục tấn công lũ phù thủy hắc ám. Anh tuy chưa nắm rõ tình hình, nhưng ngay sau khi báo cho mọi người biết vị trí của nó thì anh nhanh chóng lao vào trận chiến tiêu diệt lũ phù thủy hắc ám. Sapphire lúc này vẫn đang được anh cõng trên lưng lên, tiếng anh Yun, để em xuống đi, em vẫn chiến đấu tiếp được. Nhưng lời của anh chưa kịp nói xong thì Sapphire đã mỉm cười với anh, vừa ra tay tiêu diệt một tên phù thủy hắc ám. Em khỏe rồi mà, chỉ có di chuyển hơi khó khăn thôi. Anh cứ thả em xuống, em sẽ ở yên đây chiến đấu với anh là được. Anh hơi tần ngần, vùng lưỡi kiếm lửa chém một tên phù thủy hắc ám, anh mới nhẹ nhàng đặt Sapphire xuống đất, nghiêm giọng. Góc truyện audio.com, đứng sát cạnh anh, không được chiến đấu quá sức đâu đấy. Em bị thương không hề nhẹ đâu, có biết không? Nghe những lời nói đầy quan tâm này từ anh, Sapphire cảm thấy trái tim mình ấm áp đến lạ thường, không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Sapphire cười, hớn hở, gật mạnh đầu đầy chắc chắn. Em hứa, anh cũng mỉm cười nhìn Sapphire và cả hai tiếp tục tập trung phối hợp chiến đấu, anh dùng lửa liên tiếp đánh thẳng vào bọn phù thủy hắc ám. Sapphire dùng sức mạnh từ thiên nhiên tạo ra hàng loạt dây leo từ ngay dưới chân bọn phù thủy hắc ám. Dây leo quấn chặt lấy bọn chúng, ngày càng siết chặt lại khiến chúng vô cùng đau đớn, sức lực cũng theo đó mà cạn kiệt, không để mất thêm một giây phút nào. Sau khi nghe anh nói vị trí của nó, nhóm của Jin, Kai và Monica đang tìm kiếm xung quanh lập tức lao đến, chạy thẳng vào căn phòng mà nó đang chiến đấu. Cũng hệt như anh, họ lao vào chiến đấu, cùng nhau tiêu diệt lũ phù thủy hắc ám này. Tuy đã thấm mệt vì những trận chiến trước, nhưng Jin và Kai vẫn tiếp tục chiến đấu được, hợp tác rất ăn ý. Monica phép thuật cũng không tồi chút nào, cô ta tạo ra một loạt lưỡi kiếm sắc bén, hướng thẳng về phía bọn phù thủy hắc ám mà tấn công. Giờ đây, có thêm sự giúp đỡ của mọi người, nó càng cảm thấy tự tin hơn và càng thấy mình mạnh mẽ hơn. Có thêm người giúp vậy thì lũ phù thủy hắc ám nhất định sẽ sớm bị tiêu diệt thôi. Lúc đó, dù cho có muốn hay không thì Gurena cũng sẽ buộc phải ra mặt, không thể lẩn trốn tiếp. Sau một hồi chiến đấu, lúc này anh mới lên tiếng hỏi rốt cuộc từ nãy đến giờ trong này đang xảy ra chuyện gì vậy? Nó vừa tiếp tục tấn công vừa nói vọng sang trả lời anh cũng như giải thích cho tất cả mọi người. Em đã gặp Gurena và chiến đấu với bà ấy. Thế nhưng đột nhiên Gurena biến mất và bọn phù thủy hắc ám này xuất hiện. Và tình hình là em cùng. Mọi người đang cùng chiến đấu như bây giờ đây. Tất cả đều gật đầu, đã hiểu rõ. Lúc này, hắn lên tiếng. Dù sao cũng phải cẩn thận. Gurena có thể ở bất cứ đâu và xuất hiện bất cứ lúc nào để tấn công chúng ta. Tất cả lại một lần nữa đồng loạt gật đầu, bắt đầu cảnh giác hơn hẳn. Ngay lúc này đây, nó hoàn toàn ngỡ ngàng khi phát giác ra sự xuất hiện của một người, nó lắp bắp lên tiếng. Monica, khi nghe nó gọi ra cái tên này, hắn mới để ý đến sự tồn tại của Monica trong căn phòng này, quay sang nhìn Monica bằng ánh mắt nghi hoặc chứa đầy sự nghi ngờ và vẻ đề phòng. Monica tỏ ra hoàn toàn bình thản, chỉ lặng lẽ nhìn nó. Jin lên tiếng giải thích. Monica đến để giúp, nãy giờ cô ta cũng đã giúp đỡ chúng tớ rất nhiều, vậy sao? Nó cúi đầu, giọng nói chỉ đủ mình nó nghe thấy nhưng vẫn không quên tiếp tục tấn công kẻ địch. Hắn nhìn Monica ánh mắt vô cùng sắc bén rồi lên tiếng. Sao cô ta lại giúp? Có thật sự là đang giúp chúng ta hay là có ý đồ khác? Liệu có tin được không? Mọi người vừa chiến đấu vừa yên lặng nhìn Monica. Cô ta vẫn tỏ ra hết sức bình thường, như không có vấn đề gì, nói thật sự là em muốn giúp. Em đã biết sự thật về quốc vương và Gurena cùng Ryu nên muốn giúp đỡ phần nào. Em muốn quay đầu lại, muốn thay đổi để anh có thể chấp nhận em thực sự. Hắn liếc mắt nhìn Monica, không có chút gì tin tưởng vào con người của cô ta. Anh lên tiếng, cô ấy thực sự đã giúp cho chúng tôi nên tôi nghĩ có thể đặt lòng tin ở cô ấy. Sophia cũng gật đầu, nói, đúng vậy, gocchuyenaudio.com, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, đúng. Chứ, hãy cho cậu ấy một cơ hội làm lại bản thân đi. Mình tin tưởng, cậu, Monica, tuy trước giờ chúng ta rất không hợp nhau, có nhiều hiểu. Lầm và tớ thậm chí rất ghét cậu nhưng hôm nay cậu đã đến đây và giúp đỡ chúng tớ nên tớ sẽ đặt niềm tin ở cậu và xóa bỏ tất cả những hiềm khích trước đấy của chúng ta. Monica mỉm cười nhẹ, cảm ơn cậu nhiều, nó lúc này mới lên tiếng chen vào cuộc đối thoại. Nếu đã đến để giúp thì dĩ nhiên là chúng ta nên chào đón rồi. Tôi sẽ tin cậu lần này, Monica. Monica quay sang nhìn nó, gật đầu. Nó cũng mỉm cười nhìn cô ta. Tất cả mọi người nhìn thấy biểu hiện và sự giúp đỡ của Monica từ đầu. Đến giờ nên đã tin tưởng Monica. Thế nhưng, hắn vẫn không thể có chút niềm tin nào về việc Monica thay đổi và vẫn tiếp tục nghi ngờ Monica. Mọi người đã nói vậy, hắn dù không muốn cũng không thể ngăn cản được nên đành bất lực im lặng tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến đã gần như đi đến hồi kết, lũ phù thủy hắc ám đã gần bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại khoảng hơn 10 tên. Đột nhiên, trần nhà trên đầu bọn nó đột một nổ tung, vỡ vụn ra. Nó, cùng tất cả mọi người phải đồng loạt lập rào chắn bảo vệ mới tránh khỏi vụ nổ và không để những mảnh vỡ làm bị thương. Ngay lúc này đây, Gurena đã xuất hiện, bà ta đang lơ lửng trên không trung và từ từ đáp xuống. Theo sau bà ta, lại một binh đoàn phù thủy hắc ám nữa xuất hiện bọn. Chúng có khoảng 50 tên nhưng so về sức mạnh có thể nói là mạnh hơn lũ vừa rồi. Tất cả bọn chúng đồng loạt đáp xuống đất, nó xóa bỏ rào chắn, đứng thẳng người nhìn Gurena bằng ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Những người khác cũng phản ứng hệt như nó cũng đứng lên nhìn trực diện vào Gurena. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng tư thế để chiến đấu với bà ta. Gurena nhìn nó cười lớn, bọn mày đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ? Nào, cháu gái của ta, chúng ta, chiến đấu tiếp nào, trận chiến giữa chúng ta lúc này mới thực sự là gay. Gấn, ta rất muốn xem sự đau khổ và tuyệt vọng của ngươi và lũ bạn của ngươi, ta cũng muốn người chứng kiến cảnh tượng. Gurena ngừng một lúc liếc mắt nhìn về phía những người bạn của nó. Rồi ánh mắt bà ta chợt dừng lại, trên môi nở một nụ cười. Rồi, bà ta, nhìn về phía nó, vẻ thích thú hiện hữu rõ ràng. Ta muốn ngươi chứng kiến cái chết của bọn chúng. Ta muốn ngươi, phải trả giá vì vừa rồi, ngươi, đã khiến ta phải khốn đốn, đó là một sự, sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của ta, Gurena gần như hét lên vì kích động vào những lời nói cuối cùng. Rồi, không chờ đợi thêm, Gurena phất cánh tay, lũ phù thủy hắc ám vừa mới. Đến lập tức lao vào tấn công nhóm bọn nó, Gurena không đứng ngoài xem, trò vui mà bà ta trực tiếp lao tới chiến đấu với nó. Nhóm của nó mỗi người dùng một loại phép thuật tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng, lần này phải vất vả và tốn thời gian hơn bởi lẽ nhóm phù thủy hắc ám này mạnh hơn lũ ban nãy bị tiêu diệt. Nó triệu hồi quyền trượng của mình ra một lần nữa. Nó một tay dùng phép thuật tấn công tiêu diệt những tên phù thủy hắc ám đang lao đến. Mình nhằm cản trở, tay còn lại giữ chặt lấy quyền trượng. Nó cũng nhanh chóng lao đến tiếp tục đối đầu với Gurena và quyết tâm phải giải quyết tất cả mọi chuyện trong lần này. Gurena cười nhếch mép, một dòng điện đen mạnh mẽ phóng ra từ trong. Gocchuyenaudio.com. Quyền trượng của bà ta, nó đưa quyền trượng lên, gạt đi dòng điện hắc ám đó, phản chiếu dòng điện về phía lũ phù thủy hắc ám của Gurena, làm chúng hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Quả thực sức mạnh của Gurena rất đáng sợ và ghê gớm. Nó lẩm nhẩm thần chú, một đám rễ cây từ dưới mặt đất xuất hiện, chúng rất mạnh mẽ và rắn chắc quấn chặt lấy chân của Gurena làm bà ta không thể di chuyển được. Tiếp đó, nó phóng quả cầu ánh sáng về phía Gurena. Gurena vẫn vô cùng bình thản, mỉm cười, hoàn toàn không hề sợ hãi trước đòn tấn công của nó. Bà ta xoay tròn quyền trượng của mình, một tấm gương ma thuật được tạo ra, phản lại phép thuật của nó và truyền hướng ngược lại tấn công nó. Đồng thời, bà ta dùng ngọn lửa đen của địa ngục thiêu rụi đám rễ cây đang giữ chặt lấy mình. Nó khá bất ngờ trước phép thuật của Gurena, bà ta dường như còn mạnh hơn cả ban nãy. Nó nhanh chóng nhảy sang một bên, né tránh phép thuật của chính mình vừa bị bà ta đẩy bật lại. Vì phải né tránh nhanh nên lúc này nó đang nằm trên sàn nhà, ánh mắt nhìn về phía Gurena đầy sự khó hiểu. Rốt cuộc bà ta đã làm gì mà lại mạnh hơn cả lúc nãy? Rốt cuộc bà ta còn giấu bao nhiêu phép thuật chưa dùng đến? Tất cả mọi người nhìn nó đầy lo lắng, nhưng lũ phù thủy này quá phiền phức, dai như đỉa đói. Chúng thực sự rất dai sức và khó lòng tiêu diệt được. Tuy chúng không phải thuộc hàng xuất sắc gì cho cam, nhưng ở chúng có một sức mạnh kỳ lạ, đó là khả năng phục hồi vết thương rất nhanh chóng. Việc này là cho hắn, anh, Safia, Jin, Kai và Monica hết sức khó chịu. Nó chống tay đứng dậy, nhìn Gurena đang vô cùng hả hê. Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên và một người đã ngã xuống. INDCSAP 73 cách chương.